Chương 312, nếu như ta nói thích ngươi, 3. Sau đó Diệp Tuyết đem ánh mắt quét về phía Lâm Việt. Lâm Việt đang cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói. Dạng này ăn cơm không khí nhìn cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, người một nhà không coi tranh chấp, ngẫu nhiên nói mấy câu, mở vài câu vui đùa, vẫn như cũ vui vẻ hòa thuận. Nhưng là Diệp Tuyết biết, trong lúc này vẫn là khác biệt. Đi qua, Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc ăn cơm luôn là có rất nhiều lời có thể nói, hơn nữa Tiểu Việt còn thường xuyên vì Tiểu Nặc gấp thức ăn. Nhưng là bây giờ, một bữa cơm ăn đến, Diệp Tuyết từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy qua Tiểu Việt đi Tiểu Nặc trong chén kẹp một viên đồ ăn. Đây chính là Tiểu Việt trước đó cùng nàng nói, cái gọi là làm Tiểu Nặc tự do sao. Diệp Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó lại đem ánh mắt quét đến Hàn Nặc trên người. Hàn Nặc vốn dĩ ngay tại trong lòng đánh bản nháp, chuẩn bị đem chính mình đi kết tử nhan làm công sự tình nói cho Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, trông thấy Diệp Tuyết đang theo dõi nàng xem. Hàn Nặc thoáng cái trở nên rất khẩn trương, hơn nữa còn bí mật mang theo không hiểu chỗ dạ, đầu óc đột nhiên liền trở nên trống không, lời muốn nói cu nở dê toàn bộ quên mất không còn một mảnh. Hàn Nặc vội vàng nhìn sang Diệp Tuyết, sau đó thế mà không tự chủ liền cúi đầu. Nàng cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, giống như chính mình đi kết tử nhan làm công là thực xin lỗi tất cả mọi người, chính là cảm thấy trong lòng không hiểu khẩn trương. Kết quả mãi cho đến cơm tối kết thúc, Hàn Nặc cũng không có đem nàng lời muốn nói ra. Sau buổi cơm tối, Hàn Nặc dạo bước đến Lâm Việt phòng, kết quả vừa vặn đụng vào Lâm Việt tắm rửa xong ra tới. Lâm Việt căn bản không có nghĩ đến Hàn Nặc sẽ tại này cái thời gian điểm tới, bởi vì hắn bắt đầu đi ngang qua phòng nàng thời điểm còn chứng kiến nàng ốn tại trên giường xem TV đâu. Bởi vì là trong nhà mình, Lâm Việt ngẫu nhiên cũng sẽ phong túng một chút. Hắn hiện tại liền để trần thân trên, hạ thân cũng chỉ mặc một đầu rộng lượng quần đùi. Hai người đối diện đụng vào, không khỏi đều đỏ mặt. Hàn Nặc hơi lui về phía sau mấy bước, nói lắp bắp, người đang tắm ửng. Lâm Việt cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật trường hợp như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có, chỉ bất quá kia cũng là tại Tiểu Nặc mất trí nhớ trước đó. Tính toán ra, hắn cùng Tiểu Nặc là cùng nhau lớn lên. Khi còn bé tuổi nhỏ thời điểm, Diệp Tuyết còn để bọn hắn tắm chung đấy, hơn nữa cu nở dê thường xuyên cùng nhau ngủ. Cho nên hắn cùng Tiểu Nặc cũng là không có gì không có nhìn qua. Bất quá, cái kia cũng chẳng qua là khi còn bé. Lớn lên sau, hắn cùng Tiểu Nặc nói chuyện yêu đương, mặc dù hai người rất quen thuộc, bình thường cu nở dê rất thân mật, nhưng là Lâm Việt là cái có nguyên tắc người, cho nên cu nở dê chưa từng có đã làm không phù hợp quy củ sự tình. Bất quá giống tắm rửa qua đi gặp phải cảnh tượng như vậy tại quá khứ là sẽ không bị xếp vào không hợp quy củ phạm trù bên trong. Khi đó bọn họ cũng là sẽ không xấu hổ. Hào hứng hảo thời điểm, Tiểu Nặc thậm chí còn có thể trêu chọc hắn vài câu, nói hắn vóc người đẹp cái gì, da trắng mỹ mạo, đôi chân dài. Lâm Việt nghĩ tới đây, không khỏi nhìn thoáng qua trước mặt Hàn Nặc. Giờ phút này Tiểu Nặc đỏ mặt, bộ dáng như cái không có nói qua yêu đương tiểu cô nương, cùng qua đi cái kia trông thấy hắn để trần thân trên liền sẽ chạy tới trêu chọc nói muốn sờ cơ bụng của hắn. Sau đó còn nói muốn bao nuôi hắn Tiểu Nặc quả thực là hai người. Đúng vậy a, nàng mất trí nhớ. Cho nên những này nàng cũng đều không nhớ rõ. Thế nhưng là Lâm Việt lại rất muốn nghiệm đi qua những cái kia thời gian. Vì cái gì một cái chớp mắt, đây hết thể cũng thay đổi đâu như vậy Tiểu Nặc. Cái kia không tim không phổi yêu hắn Tiểu Nặc. Cái kia từ nhỏ đến lớn đều nói muốn gả cho hắn Tiểu Nặc. Đời này cũng sẽ không lại xuất hiện đi bọn họ trùng quy là hữu duyên vô phận.